Chu Văn Lệ. Có mặt. Cao Nguyệt Tường. Có mặt. Trương Đình Đình. Có mặt. Vu Lâm Na. Có mặt. Vương Sẵn. Có mặt. Mộ Quế Cầm. Có mặt. Mộ Quế Cầm, đứng lên. Vâng, thưa bà. Bà đã bán bao nhiêu đứa con? 6. Nhìn tôi này. Bà có con không? Có. Bà không sợ bị phạt sao? Ngồi xổm xuống lần nữa. Vâng, thưa bà. Mau A Mây. Mau A Mây. Đứng lên. Bà bị câm điếc à? Không nói được. Dám thì. Nói đi. Tôi biết một ít ngôn ngữ ký hiệu. Nếu bà muốn hiểu ý cô ấy, tôi có thể giúp bà dịch. Đứng lên. Vâng, thưa bà. Đến đây. Làm sao bà biết ngôn ngữ ký hiệu? Con gái tôi bị viêm màng não. Cháu bị sốt cao và bị điếc. Tôi đang học ngôn ngữ ký hiệu cho cháu. Hỏi cháu xem, cháu có thể đọc được không? Bà có thể đọc được không? Mộ Quế Cầm, đứng lên. Vâng, thưa bà. Hồ Bình. Có mặt. Cao Nguyệt Tường, Mao A Mây, Mộ Quế Cầm, các anh là tổ giám sát. Được phân công ở phòng giam số 9. Vâng, thưa bà. Các anh có trách nhiệm thông báo cho cô ấy về quy tắc ứng xử của tù nhân. Nếu cô ấy vi phạm quy định, các anh sẽ bị phạt. Các anh hiểu chứ? Vâng, thưa bà. Nói với cô ấy. Quản giáo nói tôi chịu trách nhiệm với cô. Tự lo việc của mình đi. Bà ta nói gì? Quản giáo. Bà ta hiểu rồi. Mọi người đứng dậy. Vâng, thưa bà. Các trưởng buồng, hãy dẫn dắt các nhóm của mình. Vâng, thưa bà. Nghe lệnh của tôi. Quay mặt sang trái. Cao Nguyệt Tường, Mao A Mỹ, Mộ Quý Cần, mang theo chăn ga gối đệm và mọi thứ rồi đi theo tôi. Vâng, thưa bà. Chu Tú Quyên. Đây. Vương Sẵn. Tôn Tiểu Văn. Mang theo chăn ga gối đệm và mọi thứ rồi đi theo tôi. Vâng, thưa bà. Chu Văn Lý, Trương Đình Đình, Hàn Mẫn, mang theo chăn ga gối đệm và mọi thứ rồi đi theo tôi. Ba người các người ngủ trên hai chiếc giường tầng này và chiếc giường tầng dưới đây. Giờ hãy nhìn tôi này. Nhìn tôi này. Tôi sẽ không giải thích các quy tắc của nhà tù này. Tất cả đều nằm trong quy tắc ứng xử của tù nhân. Các người có 3 ngày để ghi nhớ chúng. Đến đây. Tôi chỉ nói cho các người biết các quy tắc của phòng giam số 9. Tôi không thích người ta ngáy. Nếu ai ngáy. Cô phải đợi đến khi nghe thấy tiếng tôi ngáy. Vâng, thưa bà. Cô hiểu chứ? Vâng, thưa bà. Dịch lại lượt cho anh ta. Anh ta nói chúng ta không được ngủ trước khi anh ta ngủ. Cô hiểu chứ? Đồ ngốc. Anh ta nói gì? Anh ta. Nói anh ta hiểu. Ba người bọn họ sẽ trực tuần này. Cảm ơn, sếp. Sếp. Đừng tát tôi, đồ đĩ. Đồ buôn bán trẻ em. Tôi sẽ giết cô. Mọi người dừng lại. Quản giáo. Có đánh nhau. Hồ Bình, đứng dậy. Vâng, thưa bà. Ai đang bị đánh? Mộ Quế Cầm. Mộ Quế Cầm, đứng dậy. Vâng, thưa bà. Ai đã bắt đầu? Tôi không thấy. Quản giáo, cô ta đã bắt đầu. Mộ Quế Cầm, cô không cảm thấy hối hận, nhưng cô đã bắt đầu đánh nhau vào ngày đầu tiên trong tù. Nhà tù giống như một sân chơi với cô sao? Hồ Bình, bảo đội giám sát đưa anh ta đến bệnh viện. Vâng, thưa bà. Đội giám sát của Hàn Gia Nghi, đưa anh ta đi. Vâng, thưa bà. Ngô Quyên. Vâng, thưa bà. Đi đi. Còn ai nữa không? Hai người bọn họ. Cao Nguyệt Tường, Mao A Mây. Đứng lên. Vâng, thưa bà. Nói với anh ta rằng người phụ nữ đó đã đánh anh trước. Cô ta là đồ khốn nạn, cô ta đáng bị đánh. Cô ta đã nói gì? Cô ta là đồ khốn nạn. Cô ta đáng bị đánh. Cao Nguyệt Tường, Mao A Mây. Đến văn phòng. Vâng, thưa bà. Tôi sẽ đưa hai người vào tổ giám sát để các người có thể theo dõi lẫn nhau. Không phải thành lập một tổ để đánh nhau. Vì Mu Quyên đã gây ra chuyện này, tôi sẽ không đưa hai người vào phòng giam biệt lập. Nhưng chuyện này không thể xảy ra nữa. Ngày mai hãy đi kiểm tra bản thân. Vâng, thưa bà. Để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Đặng Hồng, tôi là quản giáo của các người. Để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Cao Nguyệt Tường, anh vào trước, hãy giới thiệu về bản thân mình. Tôi ở phòng giam số 9, khu 2, Cao Nguyệt Tường. 28 tuổi. Đã kết hôn. Tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để kiếm lời. Tôi đang thụ án 2 năm 4 tháng. Cáo trắng, đó không phải là tên trực tuyến của anh sao? Phải. Anh nói anh đã kết hôn. Anh có một con. Nhưng anh không hài lòng với cuộc sống đó. Anh thậm chí còn đùa giỡn với điều đó. Làm ơn giải thích xem, anh đang nghĩ gì vậy? Để kiếm tiền. Tôi muốn phẫu thuật cấy ốc tai điện tử cho con gái tôi. Chi phí bao nhiêu? 200.000, chồng anh làm nghề gì? Chồng tôi bị tàn tật. Anh ấy không làm việc. Khuôn mặt anh đâu có xấu xí. Làm sao có thể như vậy được? Em trai tôi bị khuyết tật. Em gái chồng tôi cưới em trai tôi. Hai gia đình chúng tôi đã hợp nhất. Vì vậy, tôi đã kết hôn với người chồng khuyết tật của mình. Mọi chuyện có vẻ khá phức tạp. Tôi muốn kiếm đủ tiền để phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử cho con gái mình. Tôi không muốn con bé bị câm điếc suốt đời. Lúc đầu, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi tìm được việc làm thu ngân tại một quán cà phê web. Có một người đàn ông đến thường xuyên. Anh ta có thể giúp tôi kiếm tiền. Vì vậy, tôi đã đi cùng anh ta. Và anh ta nhốt bạn trong căn phòng thuê đó, để bạn tham gia vào những cuộc trò chuyện tục tiểu để kiếm tiền. Người đàn ông đó là người như thế nào? Anh ta không phải là người xấu. Vâng. Cô Mã, anh ấy bị câm. Anh ấy không thể hát. Hồ Bình. Đừng như vậy nữa. Cô có biết đây là tiết mục gì không? Đây là tiết mục ca hát. Lời bài hát sẽ được truyền tải bằng ngôn ngữ ký hiệu theo phong cách nhảy. Bây giờ cô đã thông minh hơn chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ hát bài hát, tôi sẽ trình diễn cho cô xem. Lưu Huy. Đây. Chơi nhạc. Vâng, thưa cô. Di chuyển tay phải của cô, theo tôi. Tôi đến ngẫu nhiên như một hạt, bụi bây giờ hãy ghép tất cả các động tác lại với nhau. Hát cùng nhau. Tôi đến ngẫu nhiên như một hạt bụi. Cô Mã, xin lỗi vì đã ngắt lời. Cao Nguyệt Tường. Nói với Mao Amay, cô ấy phải chú ý. Khi cô Mã không có ở đây, hai người hãy cùng nhau luyện tập. Nghe tôi này, hai người là tổ giám sát. Nếu anh ấy không cố gắng, hai người hãy quay lại xưởng. Các em hiểu chứ? Vâng, thưa cô. Thực hành đúng cách. Tôi không muốn quay lại xưởng. Tôi đến một cách ngẫu nhiên như một hạt bụi. Động thái này có thể hơi dễ dàng cho cả hai người họ. Chúng ta có thể tận dụng tài năng của họ bằng cách đưa họ vào hàng ghế đầu. Tôi đến từ đâu? Trái tim tôi sẽ trở về đâu? Chủ tịch. Giọng hát của anh thật ngọt ngào. Anh chắc hẳn thường xuyên hát karaoke. Khi anh hát karaoke ở nhà, ai cần ra ngoài hát? Anh không biết sao? Gia đình tôi sở hữu một trang trại thuốc lá. Chúng tôi là nhà cung cấp chuyên dụng cho Hoàng Hạc Lâu và Hòa Âm. Thu nhập hàng năm của chúng tôi lên tới hàng chục triệu. Chúng tôi là người nộp thuế lớn ở thành phố Yakekia. Nếu gia đình anh có nhiều tiền như vậy, thì tại sao tài khoản của anh chỉ có 59 RMB? Tôi vào đây vì ma túy. Bố tôi rất tức giận. Ông ấy nói rằng sẽ không chuyển tiền cho tôi nữa. Ông ấy muốn tôi trải nghiệm cuộc sống trong tù. Chúng ta cùng góp tiền mua đồ ăn vặt cho chủ tịch nhé. Được thôi. Ra ngoài rồi chúng ta sẽ bỏ trốn cùng ông ấy. Bà ấy vừa giàu vừa đẹp, anh biết mà. Đúng vậy. Chủ tịch, tôi sẽ mang cho anh một lọ ô liu xanh ngâm. Tôi sẽ mang cho anh một ít mực khô. Anh đang tìm gì vậy? Kẹo. Ăn kẹo xong ngủ ngon lành. Đời đắng cay thế, anh cần gì ngọt ngào? Ở đây không có đâu. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tôi sẽ gợi ý cho anh. Luật chơi đây. Bạn có rất nhiều. Họ đã lấy những gì bạn móc túi. Khi bạn ở trong tù, họ đã gửi cho bạn 2.000 một năm. Đó là lòng trung thành. Vớ vẩn. Nó là để giữ cho bạn bị trói, vì vậy một khi bạn ra ngoài, bạn vẫn là của họ. Cáo trắng. Bạn và tên câm cũng nên góp tiền. Mua cho chủ tịch một ít tương ớt. Tôi không có gì. Không có tiền. Ông ấy có. Hãy cho ông ấy góp tiền. Hãy coi đó là một món quà từ cả hai chúng ta. Đưa tôi danh sách mua sắm điện thoại di động hàng tháng của bạn. Nhanh lên. Tôi sẽ mua cho bạn mì ăn liền. Mì ăn liền. Bạn đã mua gì? Đưa tôi danh sách mua sắm điện thoại di động hàng tháng của bạn. Nhanh lên. Tôi vẫn chưa kiểm tra xong danh sách của mình. Trang web thưởng dồi dào Yodel an toàn, Yodel thoải mái, Yodel chắc chắn phải trả tiền. Yodel truy cập https://super.winyot.to.oz hay. Trần Hiểu Quốc, có mặt. Dương Hoa, có mặt. Trịnh Kỳ, có mặt. Lý Mạnh, có mặt. Cao Ngọc Hương, đây. Mao A Mỹ, đứng lên. Vâng, thưa bà. Đến giờ đi ngủ rồi. Cảm ơn, quản giáo. Đây đúng là thịt lợn kho. Lãnh đạo đã dặn dò cụ thể là phải cho bà ăn món ngon nhất. Cảm ơn, quản giáo. Cao Nguyệt Hương. Bà thấy không khỏe à? Đường huyết thấp. Quản giáo. Cho tôi xin kẹo nhé. Quản giáo. Vào đi. Bà đã tập luyện rất tốt. Cảm ơn, quản giáo Đặng. Quay lại nhé. Vâng, thưa bà. Ngon chứ? Tất cả là nhờ bà. Hôm nay đến lượt Inky. Khoe khoang. Đồ ngốc. Cẩn thận. Có bà ở đây. Có một cô gái xinh đẹp. Ừ, cô ấy không tệ. Cô gái hấp dẫn. Đây là của trời cho. Tôi sẽ không từ chối. Cô đã uống quá nhiều rồi, thưa cô. Cô không muốn cô ấy giúp sao? Muốn tôi giúp không? Đứng yên. Dừng lại. Dừng lại. Đừng chạy. Dừng lại. Dừng lại. Bắt lấy cô ấy. Giữ chặt cô ấy. Cô ta là một đứa xảo quyệt. Thay vì tiết lộ nguồn gốc, cô ta thà nhận tội. Hãy lo liệu. bạn có thể ăn chuối ở đây. Nhưng nếu mang chúng đến phòng giam, chúng sẽ bị coi là hàng lậu. Buổi họp mặt gia đình ngoài trời Trung Thu sẽ bắt đầu bằng màn trình diễn đầu tiên của chương trình, nhạc tỳ bà. Trăng qua sông đêm xuân. Chơi tại VWNRIO, chắc chắn Win và USWNIA ghé thăm https://2.2/super.winyot.toy2. Chủ tịch, tôi đi vệ sinh trước. Tôi đến một cách ngẫu nhiên như một hạt bụi, ai có thể nhìn thấy sự mong manh của tôi? Tôi đến từ đâu? Trái tim tôi sẽ trở về đâu? Ai sẽ gọi tôi? Thế giới này có thể rộng lớn nhưng con đường thì gập ghềnh, tôi đã chứng kiến những gian khổ trong cuộc sống. Giờ là lúc hát bài vì trái tim biết ơn. Bạn đang làm gì vậy? Dừng lại. Đừng đánh nhau. Ngồi xổm xuống. Tôi lo rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ buổi biểu diễn, vì vậy tôi đã đến đây để đón họ. Thay vào đó, anh ta đã bóp cổ tôi. Cao Nguyệt Tường. Đứng dậy. Sửa lại trang điểm của bạn. Tôi sẽ chăm sóc bạn sau buổi biểu diễn. Vâng, thưa bà. Các đồng nghiệp, nếu có những tù nhân cứng đầu, nguy hiểm, một mặt, khi họ vi phạm quy tắc, họ phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Mặt khác, trước tiên chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của sự phản kháng của họ và hiểu nguyên nhân khiến họ thay đổi hành vi. Ví dụ, trường hợp của Cao Nguyệt Tường ở phòng giam số 9 và hành vi bất thường của cô ấy trong buổi biểu diễn không thể chỉ giải quyết bằng cách biệt giam. Chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn, điều tra các vấn đề cơ bản. Và đào sâu hơn vào nguồn gốc. Trừng phạt không phải là mục tiêu. Mục tiêu là cải tạo. Giúp họ hối hận về hành động của mình và thay đổi. Đối với mỗi tù nhân được thả ra khỏi nhà tù của chúng tôi, nếu trái tim họ không nhận ra rằng tội ác của họ gây hại cho gia đình và xã hội, thì sứ mệnh cải tạo của chúng tôi đã thất bại. Anh là sĩ quan Lưu à? Tôi là Đặng Hồng, quản giáo của Cao Nguyệt Tường. Xin chào. Xin chào. Bào tướng đâu rồi? Bên trong. Đứng dậy, bào tướng. Tôi là Đặng, quản giáo của vợ anh. Tôi đến thăm gia đình để kiểm tra anh và con gái anh, Cao Nguyệt Tường. Đó là vấn đề. Cô ấy chỉ biết khóc ngày đêm. Không bao giờ ngừng khóc. Tôi không thích khi cô ấy như vậy. Con gái anh đâu? Nó đi rồi. Mất tích. Nghiêm túc đấy, bao tướng. anh đang nói gì vậy? Tại sao anh không báo cảnh sát về đứa trẻ mất tích? Chuyện xảy ra khi nào? Khi nào? Nếu tôi báo, anh có giúp không? Có bao nhiêu trẻ em mất tích trong thành phố này? Anh đã tìm thấy những đứa nào? Nghe tôi này, anh có biết rằng bỏ rơi trẻ em là một tội ác không? Vậy thì hãy bỏ tôi vào tù. Tôi sống qua ngày. Hoàn cảnh của tôi cũng giống như những người nghèo khổ kia. Tôi thà nhận đồ ăn tù còn hơn. Anh đi cùng tôi. Hãy đến đồn cảnh sát để khai báo. Thôi nào, tôi không muốn. Thôi nào, ở đó có đồ ăn không? Có. Đồ ăn không? Anh xứng đáng được ăn đồ ăn tù. Thôi nào. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Anh có biết con gái ông ta mất tích không? Bao tướng đã đối xử với đứa trẻ như thế nào? Ông ta có nói với bà ấy rằng con bé ở đâu không? Mất tích? Hoàn toàn là nói dối. Ông ta luôn cố gắng đẩy gánh nặng đó đi. Ông ta và vợ có hòa thuận không? Hòa thuận không? Vợ ông ta không có con trai. Ông ta có một con gái. Một đứa con gái bị điếc. Vợ ông ta thường xuyên bị đánh đập. Sĩ quan Lư. Sĩ quan Đặng. Ông ta đã thú nhận rồi. Con gái ông ta bị bỏ rơi. Ông ta bỏ con bé ở cổng trại trẻ mồ côi. Bà thấy người đến nên đã đưa con gái vào trong. Trại trẻ mồ côi nào vậy? Xin chào, cô hiệu trưởng, cháu là Đặng Hồng. Xin chào. Mời bà vào. Bà ơi! Hôm nay bà không hư chứ? Cháu không hư đâu, bà có biết Mau Mau ở đâu không? Nó ở đằng kia. Bà đã có đủ thời gian để suy ngẫm rồi. Bà có nhận ra lỗi lầm của mình không? Bà đã gọi điện về nhà kể từ khi vào tù chưa? Có. Không ai trả lời. Họ nghĩ cháu bẩn thỉu. Hãy thay đổi bản thân đi. Bà phải là một người mẹ có trách nhiệm khi được tự do. Chắc chắn rồi. Bà được thả khỏi phòng biệt giam. Hãy ra ngoài. Tiểu Lý. Hát. Vâng, mẹ. Hát 1, 2, 3. Hát. Hát 1, 2, 3. Đừng chần chừ nữa, hãy bước những bước đầu tiên để thay đổi một cuộc sống mới dưới chân chúng ta. Đội biểu diễn của các bạn mang tên Hoa Hướng Dương, với hy vọng các bạn sẽ không từ bỏ hy vọng ở đây, mà hãy hướng trái tim mình về phía mặt trời. Một lý do nữa là Hoa Hướng Dương không phải là những bông hoa đơn lẻ, mà là sự kết hợp của nhiều bông hoa nhỏ hơn. Chúng tôi hy vọng các bạn có thể đoàn kết. Có thể hơi khó khăn, nhưng đó là định mệnh đã đưa các bạn đến với nhau. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vì tôi được giao nhiệm vụ tôi không thể ăn tối ở nhà với bố. Tôi đã đặc biệt yêu cầu lãnh đạo bảo căng tin nấu một nồi mì. Mỗi người một bát để mừng sinh nhật tôi. Chúc mừng sinh nhật, quản giáo Đặng. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc bạn ngày càng xinh đẹp hơn. Tiểu Hàn, mì đã xong chưa? Chúng đến rồi. Chúng đến rồi sao? Chia cho mọi người nhé. Vâng, thưa bà. Và mỗi người được một quả trứng rán. Cảm ơn quản giáo. Chúng thơm ngon quá. Chúng ăn rất ngon. Tôi đã yêu cầu nhà bếp không được tiết kiệm dầu mè. Quản giáo Đặng. Chúc mừng sinh nhật. Cái gì? Chúc mừng sinh nhật. món ăn tệ nhất mà tôi từng ăn là món ăn trong tù này. Xóa tội, thanh lọc tâm hồn. Đây là đồ đạc của bạn và tiền trợ cấp miễn giảm. Tất cả thông tin đều được để trong một phong bì. Đếm đi. Đây là số điện thoại di động của bạn. Số của bạn đã hết hạn, vì vậy bạn không thể sử dụng nó nữa. Tôi sẽ cho anh một chiếc SIM mới, giá 200 nhân dân tệ. Nếu dùng đúng cách, nó có thể dùng được vài tháng. Cảm ơn anh, giám thị Đặng. Hãy cư xử đúng mực giữa chốn hoang dã. Đừng gây rắc rối. Xin hãy ra ngoài. Cao Nguyệt Tường, tôi có điều muốn nói với anh. Trong lúc anh bị biệt giam, tôi đã đến thăm nhà anh. Con của anh bị chồng anh bỏ rơi. Bị bỏ rơi? Bình tĩnh nào. Bây giờ nó đang ở trại trẻ mồ côi. Tôi đã đến thăm nó một lần. Nó được chăm sóc chu đáo ở đó và có rất nhiều bạn. Tôi đã nhờ họ chụp ảnh cho anh. Nó là một con quái vật vô nhân tính. Tôi sẽ giết nó. Cẩn thận lời nói của anh. Anh vừa mới ra tù mà đã nói điều gì đó phạm pháp sao? Anh chẳng thay đổi gì trong 2 năm qua sao? Giết nó có giải quyết được vấn đề không? Anh phải tìm việc làm để kiếm tiền. Và nuôi con đến tuổi trưởng thành. Anh phải tập trung vào điều đó. Anh có hiểu ý tôi không? Chồng anh đang ở trong tù. Anh không nên trông đợi gì ở một người như hắn ta. Anh là hy vọng duy nhất của con gái anh. Địa chỉ trại trẻ mồ côi và số điện thoại của tôi được ghi ở mặt sau. Hai nghề khác nhau không cần phải nói y hẹn gặp lại. Chúng ta giống như bác sĩ và bệnh nhân vậy. Hai người có thể đi. Anh đi đâu vậy? Tôi sẽ đón con gái tôi. Còn anh thì sao? Dù tôi đi đâu, họ cũng sẽ tìm tôi. Vậy nên tôi sẽ đợi ở đây. Anh lại định quay lại hang ổ móc túi đó nữa à? Tôi đã ở cùng họ từ khi còn nhỏ. Tôi còn có thể đi đâu nữa? Kiểu tóc của anh cũng hợp với anh đấy. Cảm ơn anh. Chúc mừng cuộc sống mới của anh. Chết tiệt. Quá thường xuyên với anh, đây không phải là cuộc sống mới. Đồ ăn trong tù khá nhạt nhẽo. Tôi sẽ đãi anh một ít thịt ngon. Trang thưởng dồi dào, vô đen an toàn, vô đen thoải mái, vô đen chắc chắn phải trả tiền, vô đen ghé thăm https://super.winyok.toyei. Tôi biết về hoàn cảnh của bạn nhờ giám thị gian. Bạn có địa chỉ thường trú không? Có thu nhập ổn định không? Anh có nhớ tôi trong tù không? Anh là người duy nhất quan tâm đến tôi. Anh đang chịu đựng trong tù sao? Ở trong đó. Tôi có thể ngủ ngon. Tôi không muốn ra khỏi tù. Dù sao thì tôi cũng sẽ quay lại tù. Ông già đó đã tự tay nấu sườn cho anh. Nếu tôi không quay lại với anh thì sao? Đợi ở đây. Ba trăm. Một trăm tổng cộng là 400. Ngày nay bạn không thể làm gì nếu không có điện thoại di động. Tôi có thể là một tên móc túi. Nhưng tôi đã mua cái này bằng tiền của mình. Giờ thì cút khỏi đây. Đừng quay lại Livian. Để tôi giải quyết ông già đó. Đi đi. Chơi tại VWNRIOS, chắc chắn là VWNRIOS và US Web truy cập https://2.2/super.windows.toy. Phòng đơn hay phòng đôi? Thẻ căn cước. Không có thẻ căn cước, không được ở lại. Đi đi. Thay ga trải giường và chăn. Dùng máy hút bụi. Dọn dẹp phòng tắm. 10 nhân dân tệ mỗi phòng. Nếu bạn có thể làm nhanh, bạn có thể hoàn thành 10 phòng trong một ngày. Đem đống rác này đi vứt. Ngủ trên giường tầng này. Sáng mai, thay đồng phục và đến làm việc lúc 7 giờ. Địa điểm thưởng dồi dào, vô đen an toàn, vô đen thoải mái, vô đen chắc chắn, trả tiền, vô đen ghé thăm https://2.2/super.windows.toy. Bạn đã vào bằng cách nào? Bạn nghĩ đây là khách sạn sao? Đừng mong chúng tôi tin đây là xe của bạn, được chứ? Anh ta bị câm. Đừng bận tâm phàn nàn. Mao Ame. Vì tội móc túi, bị kết án 2 năm 4 tháng. Được thả sau khi mãn hạn tù. Vừa mới được thả hôm qua. Số tiền này chắc chắn là kết quả của việc móc túi. chúng ta có nên gọi cảnh sát không? Hay nộp phạt vì ở lại qua đêm? Tùy bạn thôi. Cuộc sống của một đứa trẻ câm không dễ dàng gì. Thôi kệ. Cứ tiết kiệm tiền đi. Bây giờ hãy ra khỏi đây. Cao Nguyệt Tường. Làm ơn đến phòng an ninh ngay lập tức. Quản lý, anh ta đây rồi. Anh đã dọn phòng 6608 chưa? Có. Anh có thấy đồng hồ không? Không. Không thể nào. Anh ta đang nói dối. Đồng hồ của tôi ở trên bàn cạnh giường ngủ hoặc trên bồn rửa mặt. Không đời nào tôi quên mất mình đã để nó ở đâu. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Đừng hấp tấp. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này. Đây là gì? Đây là gì? Thư thả. Chúng tôi đang che giấu tình trạng tù nhân của anh. Không có gì lạ. Nói cho tôi biết sự thật. Anh đã để đồng hồ ở đâu? Anh vẫn định phủ nhận sao? Vẫn định nói rằng anh không nói dối. Tôi không ăn cắp nó. Tôi muốn anh khám xét anh ta ngay lập tức. Anh hãy khám xét anh ta. Làm ơn cho anh ta chút riêng tư. Tại sao tôi phải cho anh chút riêng tư? Các người đang hợp tác với nhau. Tôi không tin anh. Tôi sẽ để mắt đến anh. Nếu anh ta không có ở đây thì sao? Cảm thấy vô tội sao? Tự mình đi khám xét anh ta đi. Này! Ông Tôn! Đồng hồ của anh mất à? Đúng rồi. Khách sạn anh đặt là hang ổ của bọn trộm. Tôi đã bắt quả tang thủ phạm. Không, anh nhầm rồi. Tôi có đồng hồ của anh ở đây. Làm sao anh có thể lấy đồng hồ của tôi? Sau bữa tối tối qua, tôi đã đưa anh đến phòng xông hơi. Anh để quên đồng hồ ở phòng thay đồ. À, tôi nghĩ tôi để quên trong phòng khách sạn. Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi xin lỗi. Tôi đã nhầm. Đồng hồ đã được tìm thấy. Vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nếu không thì tên tuổi của chúng ta đã bị hoang ố, đó là lỗi của tôi. Thôi nào. Về tình huống này, mặc dù anh bị buộc tội oan, anh có tiền án, chúng tôi không thể giữ anh lại. Đợi đã, thưa ông. Anh nghĩ anh có thể xem miễn phí sao? Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã buộc tội anh. Xin lỗi vì giá trị của số tiền. Anh có muốn cho anh ta thứ gì không? Nếu đủ tiền mua vé thì về nhà đi. Tôi nghĩ anh thà ăn xin còn hơn móc túi à? Luôn có cách. Lừa dối thì được lợi lớn. Làm người tốt thì có gì sai? Bạn ngủ ở đâu? Chúng ta cùng thuê phòng nhé. Nghe nói có một chỗ chỉ 200 một tháng. Tòa nhà này bị bỏ hoang. Tất cả cư dân đã chuyển đi từ lâu rồi. Căn hộ này trước đây là phòng chơi mạt chược. Hai trăm một tháng. trả trước 3 lần, cộng thêm tiền đặt cọc 1 tháng. Cả chiếu và màn cũng được thuê. $10 một tháng. Nệm đâu? Nếu bạn muốn nệm, tiền thuê là $400. 800, một nửa cho bạn, một nửa cho tôi. Điều này còn tệ hơn cả tù. $800. Là, đây là chìa khóa. Bạn có thể tự trả tiền nước và điện. Tôi sẽ đi trước. Được rồi. Tại sao tôi phải trả tiền cho mọi thứ? Một nửa của bạn đâu? Bạn cho mượn trước. Tôi sẽ trả bạn sau khi tôi có tiền. Cô ấy đã ăn gì? Đây là kết quả của việc thử nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm. Nó xuất hiện sau 2 giờ sử dụng. Cô ấy bị dị ứng với mỹ phẩm. Tôi không ngại phấn mắt. Nhưng miệng cô ấy bị sưng. Họ nên trả cho các bạn nhiều tiền để thử nghiệm các thành phần trên khuôn mặt của bạn. $100 một buổi. $400 cho 3 buổi. Số dư tài khoản của bạn là bao nhiêu? Số tiền đó không đủ để trang trải chi phí y tế. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy. Bác sĩ ơi, ở đây có xét nghiệm ma túy không? Chúng tôi sẵn lòng. Nếu không tìm được cách kiếm tiền. Tháng sau khi tôi có kinh, anh phải giúp tôi ăn trộm một cái gối. Có một người phụ nữ giàu có. Hãy móc ví của cô ấy. Họ đang hẹn hò. Ví của anh chàng, hãy móc nó. Cảnh sát. Súng của anh ta, hãy móc nó. Đừng móc túi. Đừng móc túi. Tôi chỉ đùa thôi. Chơi tại VWNRIOS, đảm bảo win và US web truy cập https://2.2/super.winjot.toy2. Mọi người xếp hàng theo thứ tự. Mang theo đồ đạc của mình. Không xô đẩy. Cẩn thận khi đi bộ. Anh đang tìm ai? Giám đốc Hồ. Tên giám đốc nhà máy của chúng tôi không phải là Hồ. Anh có chắc không? Ông ta có một cô con gái tên là Hồ Bình, đang ở trong nhà tù nữ thành phố. Tôi chưa bao giờ nghe nói về cô ấy. Giám đốc không có con. Tôi biết họ đang tìm ai. Anh không nhớ sao? Có Hồ Kiến Dân ở hiệu thuốc. Tóc hắn xoăn tít, đeo đồng hồ vàng giả, trông như ông chủ. Mọi người gọi đùa hắn là giám đốc Hồ. Tôi nhớ hắn. Chẳng phải hắn. Bị kết tội buôn bán ma túy sao? Con gái hắn cũng nghiện ngập. Con của nó cư xử y hệt bố mẹ. Nó còn có người thân nào khác không? Chỉ có ông bà thôi. Anh là ông nội của Hồ Bình nha. Tên côn đồ đó đã bị bắt từ lâu rồi. Tội ác của hắn chẳng liên quan gì đến tôi. Chúng tôi là cai ngục của hắn. Hắn ta đã cải tạo tốt trong tù. hắn bị phạt 5.000. Tiền phạt chưa bao giờ được trả. Nếu gia đình bà có thể trả tiền, chúng tôi có thể yêu cầu giảm án. Hành vi của bà ta đã làm cạn kiệt tiền tiết kiệm hưu trí của tôi. Hãy để bà ta ở lại tù. Chúng ta hãy vào trong xem. Ai vậy? Có người đột nhập vào nhà. Các người có phải là người chăm sóc của Phiên Phiên không? Cháu gái tôi là một cô bé ngoan. Chính ma túy đã khiến cháu gặp rắc rối. Hãy chăm sóc bà. Hu Ping sẽ về nhà sau 2 năm nữa. Chúng tôi chỉ muốn gặp bà. Vậy thôi, chúng tôi đi đây. Được rồi, cảm ơn bà. Chết tiệt. Tôi thực sự nghĩ rằng bà ta giàu có. Bà già đó thực sự làm tôi buồn. Hãy đưa cho bà ta 500. Một nửa của bà, một nửa của tôi. Chúng tôi đến đây để kiếm tiền. Không phải để quyên góp. Tôi không có tiền mặt. Bạn cho tôi mượn trước. Bà. Hu Ping đã nhờ chúng tôi đưa số tiền này cho bà. Hãy mua cho bà ta một ít đồ ăn ngon. Bà ta đã cư xử tốt trong tù và đã giành được giải thưởng trong một cuộc thi ca hát. Thật vui khi nghe điều đó. Tôi đi đây. Tôi sẽ không tiêu số tiền này. Tôi sẽ giữ lại cho cháu gái. Bà ơi, tôi suýt quên mất. Hồ Bình gửi cái này cho ông. Cho ông à. Tôi đi đây. Cảm ơn bà. Tôi cũng ngốc. Hãy là một người đàn ông đích thực. Các cô gái thích đàn ông đích thực. Rượu nhung hâu. Tăng cường sinh lực và đam mê trên giường. Với thức uống nổi tiếng này, sức sống của bạn sẽ tăng lên. Uống nó và loại bỏ sự xấu hổ tiềm ẩn. Tận hưởng tuổi trẻ thứ hai của bạn. Uống một ly để tăng thêm sự nhiệt tình. Uống một chai và nó sẽ kéo dài hơn. Kéo dài tuổi trẻ của bạn, hãy uống một thùng. Tuyệt vời. Điều này có tốt hơn việc tập luyện thái cực quyền không? Có giảm giá không? Mua một chai, tặng một chai miễn phí. Mua một thùng, bạn có thể vào. Bên trong có gì? Chỉ cần đoán. Trang web thưởng dồi dào, vô đen an toàn, vô đen thoải mái, vô đen chắc chắn trả tiền, vô đen truy cập https://2.2.6.1.t.oj.ai. Này, sếp. Chúc mừng vì đã giàu lên. Inky và tôi đã nhảy 8 điệu. Mỗi điệu 50. Tổng cộng là 16 điệu. Nên tổng cộng là 800, tôi sẽ cho anh 500. Còn 300 đâu? Cô ta có thể lắc mông, nhưng không thể tạo dáng cảm ơn. Và cô ta còn xịt cồn vào mặt khách hàng nữa. Tôi mất tiền. Hơn nữa, tôi đã trả tiền trang phục và tóc giả rồi. Này anh bạn, anh là sếp mà. Sao lại xúc phạm người câm? Cho cô ta về nhà đi, rồi anh và tôi có thể hiểu nhau hơn. Nếu cô có thể cho tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ trả tiền cho hắn. Cô về nhà trước và đợi tôi. Tôi sẽ đòi tiền cô sau. Tôi không muốn tiền từ tên khốn này. Về nhà và đợi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này sau và quay lại ăn lẩu. Thôi nào. Thôi nào. Thôi. Nào. Đồ đĩ. Tôi đã muốn cô 2 tuần rồi. Đừng có mà làm loạn. Màn nhảy của tôi sẽ làm cô kinh ngạc. Chỉ cần nhìn thôi, đừng chạm vào. Khi xong việc, tôi muốn chăm sóc em gái mình. Tôi biết cô là loại phụ nữ nào. Đừng chạm vào tôi. Tôi sẽ hét lên. Đừng chạm vào tôi. Tôi sẽ cho cô thêm 300. Cô đánh tôi. Đánh tôi bằng một cái chai. Tôi sẽ giết cô. Tôi sẽ giết cô. Cô nghĩ cô có thể đánh tôi sao? Muốn đánh tôi sao? Sếp. Chúng tôi không muốn số tiền này. Làm ơn thả chúng tôi ra. Thế nào? Cô nghĩ chỉ vì tiền thôi sao? Cô chưa cho tôi thứ tôi muốn. Tôi vừa mới ra tù. Là lỗi của các người vì đã để chúng tôi sống. Tôi sẽ cắt cổ các người. Đi thôi. Quay. Lại đi. Đồ điếm. Đồ câm điếc. Đừng để tôi bắt được các ngươi. Nếu tôi bắt được các ngươi, đi thôi. Tôi sẽ giết các ngươi. Chơi tại VPNDOS, chắc chắn là VPNDOS và US Web Enia truy cập https://super.windows.toy2. Về nhà thôi. Khi các người đụng vào chai rượu đó, chúng tôi đã mất tiền rồi, và chúng tôi gần như bị giết. Kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng với chúng tôi. Các người biết không? Con gái tôi vẫn đang đợi ở trại trẻ mồ côi. Chúng tôi còn có thể tìm việc ở đâu nữa. Tôi không muốn các người bị tên khốn đó làm phiền. Về nhà thôi. Tất cả những gì tôi quan tâm là tiền. Tôi chỉ có con gái mình trở về. Mọi thứ khác chỉ là vô nghĩa. Ghê tởm. Chúng tôi đã cố gắng kiếm tiền bằng cách gian lận, nhưng không thành công. Nhưng thay vào đó chúng ta mất 500. Tôi muốn bán thân, nhưng anh lại cản đường. Đi thôi. Anh nghĩ tôi là ai? Về nhà thôi. Tôi không phải là Đặng Hồng. Tôi chẳng là ai cả. Đừng làm phiền tôi. Về nhà đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Cút đi. Quay lại chỗ người bán chó. Cút đi. Tôi tưởng anh bỏ đi rồi. Sao anh lại mua thuốc lá cho tôi? Tôi tưởng anh quay lại tìm con chó. Sao anh lại tìm tôi? Anh là con chó nhỏ của tôi. Chúng tôi không có tiền đi khám bác sĩ. Hãy tưởng tượng anh là một cục sắt, có thể chịu đựng được đau đớn. Cảm ơn. Anh không phải là người câm trước đây sao? Sao giờ lại bị S? Anh là con trai của một kẻ lừa đảo. Anh đã lừa tôi 20 tệ. Và thực ra anh không mù. Chúng thông đồng với nhau. Chúng là những kẻ lừa đảo. Tôi tên là Đặng Hồng. Tôi là một nữ cảnh sát được phân công đến nhà tù nữ. Xin chào, sĩ quan Đặng. Tất cả các bạn đều dưới sự giám sát của tôi. Trong thời gian hưởng án treo hoặc ân xá, tôi hy vọng các bạn sẽ tuân thủ các quy định, tuân thủ sự giám sát của tôi và hợp tác với những nỗ lực của tôi. Bây giờ, để tôi điểm danh. Quách Ái Mỹ. Quách Ái Mỹ đâu rồi? Có ai biết cô ấy không? Không. Xin chào. Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát Tây Trại. Quách Ái Mỹ, từ chương trình của anh, đã đánh nhau. Hiện chúng tôi đang giam giữ cô ấy ở đây. Xin hãy đến để kiểm tra tình hình. Giám thị Đặng, anh đang làm gì ở đây? Hai người đang làm gì ở đây? Xin chào. Tôi là cảnh sát thuộc Cục Tư pháp. Đặng Hồng. Ba người này đang làm gì ở đây vậy? Đánh nhau. Đánh nhau à? Sĩ quan Đặng, có phải Quách Ái Mỹ ở trại giam của anh không? Anh có phải Quách Ái Mỹ không? Vâng, thưa bà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Anh biết hai người đó chứ? Tôi từng là quản giáo của họ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bắt đầu với hai người đó. Họ đã phạm tội lừa đảo. Có vẻ như họ không kiếm được nhiều tiền. Chỉ vài trăm nhân dân tệ. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tịch thu số tiền thu được của anh. Thứ hai, anh sẽ nhận được cảnh cáo. Và anh sẽ phải viết báo cáo. Điều đó không thể xảy ra nữa. Bây giờ, vì cuộc ẩu đả giữa ba người, bản chất của hành vi phạm tội khiến nó trở thành một vụ ẩu đả. Nhưng về cơ bản, đó chỉ là xô đẩy và thúc khuỷu tay. Không phải vấn đề lớn. Anh có sẵn sàng làm hòa không? Nếu đồng ý, anh phải viết một bản tuyên bố. Sau khi ký, anh có thể rời đi. Hai người đã ở bên nhau suốt thời gian này sao? Có, chúng tôi thuê chung một căn hộ. Cao Duyệt Tường, bảo Mao A Mỹ đến tìm tôi nếu anh có vấn đề gì. Và xin đừng gian lận nữa. Vâng, thưa bà. Chính duyên phận đã đưa chúng ta đến với nhau. Quách Ái Mỹ, tạo một nhóm WhatsApp và thêm tôi vào. Gửi tin nhắn cho nhóm ít nhất một lần một tuần. Nhất định phải gửi. Anh có đói không? Chắc anh sắp hết tiền rồi. Khi nào có tiền anh có thể trả lại tôi? Cảm ơn, giám thị Đặng. Anh có muốn ăn cùng chúng tôi không? Không phải khi anh đang mặc đồng phục đâu. Được rồi, cứ tự nhiên. Anh muốn uống gì không? Nếu là bia, mua tay có thể dành cho bạn. Đánh nhau có thể dễ dàng kết bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Hãy gọi nhóm là Y Hoa Hướng Dương. Được thôi. Bạn từng bán động vật được bảo vệ loại 2 phải không? Khỉ lùng Marmoset. Chúng giống như những con khỉ nhỏ mà bạn có thể ôm. Bạn lấy chúng bằng cách nào? Từ trên mạng. Tôi mua chúng với giá 4.000 nhân dân tệ. Và bán chúng với giá 8.000. Nhưng có người đã tố cáo tôi. Tôi bị phạt 1 năm tù. Tất cả chúng ta đều đã phạm sai lầm, vì vậy đừng coi thường nhau. Tất cả chúng ta đều đã trải qua địa ngục. Chính một cuộc chiến đã đưa chúng ta lại với nhau. Bạn có hiểu anh ta đang nói gì không? Anh ta nói, tôi đã đưa tiền cho anh ta, vì vậy tôi là một người tốt. Anh ta đã lừa tôi, và điều đó thật tệ. Tôi nâng ly vì điều đó. Tôi cũng đã đá bạn vài lần và giật tóc bạn. Tôi xin lỗi. Nếu sau này có ai làm phiền bạn, hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn đối phó với họ. Bạn có tham gia một băng đảng không? Nếu tôi ở trong một băng đảng, con gái tôi sẽ không phải vào trại trẻ mồ côi. Theo tôi, con gái của anh nên ở đó thay vì sống một cuộc sống đạm bạc với anh. Con bé đã được chăm sóc. Cuộc sống của tôi có thể không đáng giá bao nhiêu, nhưng cuộc sống của con gái tôi là vô giá. Tôi đã đưa nó đến thế giới này, vì vậy tôi nên là người nuôi nấng nó. Cao Nguyệt Tường. Anh Hồng. Anh nghĩ gì về việc dán miếng bảo vệ màn hình cho điện thoại di động? Tôi đã hỏi thăm xung quanh. Vốn ban đầu khoảng 1.000 RMB. Và lợi nhuận cao. Anh Hồng, anh chỉ thấy lợi nhuận chứ không thấy lỗ. Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh. Ở những khu vực đông đúc với nhiều doanh nghiệp, các nhà cung cấp đã thống trị thị trường. Ở những nơi ít đông đúc hơn, bạn không thể bán được quá vài ngày. Hơn nữa, chúng ta cần phải thực hành trước. Điện thoại cũ của chúng tôi không tốt lắm. Để có được một miếng bảo vệ màn hình tốt, chúng tôi sẽ phải chi 1.000 RMB cho một cái mới. Công việc này không phù hợp với chúng tôi. Được rồi, hãy tiếp tục tìm kiếm. Tôi đã nhờ bạn tôi ở cục thuế giúp tôi nghĩ ra một việc. Bạn ngủ ở đâu? Ở đây. Tầm nhìn khá tốt. Tiền thuê nhà bao nhiêu? 200. Bạn ngủ trên bàn mạt chưa ca? Một tấm nệm và một cái bàn tốn 400. Dám thì đặng, tôi biết họ có thể làm gì. Nói cho tôi biết. Và họ có thể sử dụng tài năng của mình. Bạn mua bộ đồng phục này ở đâu? Trên mạng. Tại sao bạn mua nó? Để canh gác ngôi nhà này. Đừng nói dối. Mua đồng phục cảnh sát để sử dụng cá nhân là bất hợp pháp. Các người đang làm gì với bộ đồng phục này vậy? Bà ơi, có hai cảnh sát ghé qua đây à? Có. Họ có đưa cho bà 500 tệ không? Có. Họ nói đó là của cháu trai tôi. Để tôi giải thích. Cả hai đều là cảnh sát giả. Không đời nào. Cả hai đều ở tù với Hồ Bình. Khi ra tù, họ muốn lừa bà. Nhưng khi thấy bà nghèo như vậy, họ không chịu được. Họ đã đưa cho tôi 500 tệ. Tôi có nên trả lại tiền không? Không cần. Cứ giữ đi. Theo quan điểm của pháp luật, hành động của họ cấu thành tội bỏ bê trách nhiệm. Nếu bà muốn kiện, pháp luật có thể buộc họ phải chịu trách nhiệm. Không cần. Họ có vẻ là người tốt. Thôi quên chuyện đó đi. Quách Ái Mỹ. Bà nói bà có ý tưởng kiếm tiền. Ý tưởng của bà là gì? Hoàn toàn không thể. Bà đến đây với hai cựu tù nhân trại lao động và muốn bán khóa móc. Nếu công chúng phát hiện ra, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi sai sao? Họ không phải từ trại lao động. Họ được thả vì đã mãn hạn tù. Tôi là quản giáo. Nếu có vấn đề gì, tôi chịu trách nhiệm. Có thể có vấn đề gì chứ? Hơn nữa, các người đang tìm kiếm một người quảng bá. Và đây là cách các người sử dụng tài năng của họ. Nếu các người nghĩ kế hoạch này khả thi, tại sao không cho họ một cơ hội? Nếu ổ khóa bán được, các người có thể trả hoa hồng cho họ. Nếu không bán được, các người không phải trả tiền. Hãy cho họ một cơ hội thứ hai. Chẳng phải đó là trách nhiệm xã hội của các doanh nhân sao? Những ổ khóa đằng sau tất cả những cánh cửa sau lưng tôi đều là ổ khóa loại A và loại B thông thường. Làm sao chúng có thể an toàn được? Hãy thử xem. Hãy mời thợ khóa của chúng tôi đến phá chúng, và các người có thời gian. Bắt đầu nào. Để phá ba ổ khóa, anh ta chỉ cần 23 giây. Những ổ khóa này chỉ để trưng bày thôi sao? Các người có cảm thấy an toàn không? Chúng chắc chắn không an toàn. Các người không cần phải lo lắng. Sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi là ổ khóa chống trộm y thế giới không có trộm. Bên trong ổ khóa này là một cơ chế loại C tinh vi. Hãy cho kỹ thuật viên của chúng tôi 20 giây, chúng tôi sẽ xem anh ấy có mở được khóa không. Không cần phải vội. Chúng tôi sẽ cho anh ấy thêm 10 giây nữa. Vậy là xong, hết giờ rồi. Nếu bạn mua ổ khóa này, bạn có cảm thấy an toàn không? Có chứ. Hôm nay chúng tôi có chương trình khuyến mãi sản phẩm mới. Nếu bạn mua khóa của chúng tôi hôm nay, bạn sẽ được giảm giá 10% và chúng tôi sẽ lắp đặt miễn phí. 388 đó là một mức giá tuyệt vời để ngăn chặn kẻ trộm đột nhập. Tôi sẽ mua một cái. Ăn đi bố. Sao vẫn chưa có ai bắt đầu? Chúng tôi đang đợi bạn. Chúc mừng cả hai bạn đã kiếm được tiền. Anh Hồng, anh là một người tốt. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, nhưng tôi sẽ nâng ly chúc mừng bạn. Đừng quên Hoắc Triết. Chúng ta sẽ nâng ly chúc mừng anh ấy sau. Được rồi. Tôi có thể gọi anh là anh Hoắc không? chúng ta không còn xa lạ nữa. Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Anh Hoắc, cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi. Tôi biết anh có quan hệ với sếp, nếu không chúng tôi đã không nhận được công việc này. Có lẽ đây không phải là vấn đề lớn. Vậy nên chúng tôi sẽ nâng ly chúc mừng anh ba ly. Anh khen tôi quá lời. Về cơ bản tôi chẳng là gì cả. Tôi không cần phải nói gì cả. Không cần phải khiêm tốn như vậy. Chúng ta hãy ngồi xuống và uống một ly. Không tính đứng. Đi với tôi. Tôi cũng xin ba ly. Anh có thể uống cùng tôi một lon bia không? Được thôi. Thực ra, người xứng đáng được anh cảm ơn nhất là Quách Ái Mỹ. Anh đã tặng cô ấy phần thưởng đã hứa chưa? Tôi đã tặng rồi. Chị Bạch Hồ rất tốt bụng. Anh có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Nếu anh có thêm ý tưởng hay nào nữa, xin hãy cho chúng tôi tham gia. Tất nhiên rồi. Cạn ly. Tôi từng ăn ở chiếc bàn này khi còn nhỏ. Bố tôi không muốn vứt nó đi. Ông ấy muốn anh dùng nó. Anh Hồng, tôi tò mò. Tại sao anh lại tốt với chúng tôi như vậy? Bố tôi từng là quản giáo trong một trại lao động. Ông ấy đã từng dẫn một nhóm tù nhân đi dọn tuyết trên cầu. Một tù nhân tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi ở đó. Khi tù nhân mang đứa bé về, băng vỡ vụn dưới chân anh ta. Tất cả họ đã cứu đứa bé. Tù nhân đó đã đẩy đứa bé xuống băng. Nhưng nó không thể đứng dậy được. Bố tôi không thể quên được chuyện đó. Vì vậy ông đã nhận nuôi đứa bé. Vậy anh là đứa bé bị bỏ rơi đó sao? Sau đó, khi cha tôi bị đột quỵ, tôi đã nộp đơn xin làm quản giáo. Tôi may mắn có một người cha tốt. Đi kịch lại là một điều may mắn cho tôi. Mạng sống của tôi được một tù nhân. Tôi có một ý tưởng. Này, hai người quay video rồi tải lên mạng. Như vậy, các người sẽ nhận được hoa hồng từ khắp nơi trên đất nước. Chúng ta sẽ giàu to. Khi nào tôi có đủ tiền đón con gái, bà chúng ta có thể thuê một căn nhà đẹp hơn và không bao giờ phải xa nhau nữa. Tôi cũng sẽ cố gắng kiếm cho bạn một chiếc ốc tai điện tử. Ăn thôi. Tôi không muốn quay video. Tại sao? Tôi sợ máy quay. Có gì phải sợ chứ? Tôi không muốn nhiều người nhìn thấy tôi. Anh quay video. Tôi cô đơn khi không có anh sao? Tôi không muốn quay video. Tôi cần tiền. Làm ơn, được không? Số tiền này là của cả hai chúng ta. Tôi không muốn, cứ cầm lấy đi. Đừng quay phim tôi, hiểu không? Làm ơn. Lũ móc túi các người không có lòng trung thành. Các người thật vô ơn. Bất kể được đối xử tốt thế nào. Một tên khốn không xứng đáng nói về cảm xúc. Giờ thì cút đi trước khi tôi tát các người. Đi đi. Nào. Tôi kiếm được số tiền này từ công việc kinh doanh của mình. Loại hình kinh doanh nào? Kinh doanh hợp pháp. Không cần phải vội. Để tôi giải thích trước. Giống như các người, chúng tôi có trách nhiệm với tương lai của Mau Mau. Hiện tại, có một cặp đôi sẵn sàng nhận nuôi Mau Mau. Không. Tôi không cho phép. Tên thằng bé là Hao Hao, không phải Mau Mau. Hôm nay tôi sẽ đưa nó đi. Dù là Mau Mau hay Hao Hao. Nó cũng không phải là một mảnh vải. Bạn không thể vứt nó đi rồi lại lấy nó về khi bạn đổi ý, nó là một con người. Tôi là mẹ của nó. Mặc dù tôi từng là một con chó, nhưng tôi có quyền nuôi con mình. Và chồng bạn là cha của nó. Tất nhiên, bạn có quyền không đồng ý. Chúng tôi sẽ không cản trở bạn. Chúng tôi đã điều tra, cặp vợ chồng này. Rất giàu có. Họ hứa sẽ cấy ghép ốc tai điện tử cho Hao Hao. Tôi chắc bạn biết chi phí là bao nhiêu. Và họ cũng hứa sẽ cho Hao Hao một nền giáo dục tốt. Nó có thể đi du học. Bạn có thể chu cấp tất cả những thứ đó không? Là cha mẹ, chúng ta không nên nghĩ cho bản thân mình. Chúng ta nên nghĩ cho tương lai của con cái mình. Vậy thì, tôi có thể gặp con trai mình lần cuối được không? Tôi đề nghị không. Hãy nhớ rằng, tất cả những điều này đều vì lợi ích của đứa trẻ. Trang web thưởng dồi dào Yodel an toàn, Yodel thoải mái, Yodel chắc chắn, trả tiền Yodel truy cập https://2.2/super.windows.toye.hay. Chị ơi! Đừng hành động liều lĩnh. Xuống đây. Chị đã giả vờ. và đứa con hư hỏng của anh. Anh đang làm gì vậy? Tôi sẽ quay lại với anh. Bây giờ anh đã tự mình thấy chưa? Đây là số phận của chúng ta. Nếu tôi không quay lại, cô ấy sẽ chết. Quay lại đi. Đừng tìm tôi. Chúng ta không cần phải gặp lại nhau. Đưa phần tiền của tôi cho Hao Hao. Tại sao? Anh đã tìm thấy anh ta chưa? Cảnh sát đã kiểm tra tất cả camera quan sát. Người câm mà anh nhắc đến đã đưa anh ta đến Lirian. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát địa phương và tìm ra vị trí cuối cùng của họ. Đó là một công ty tang lễ tư nhân. Cảnh sát đã tìm thấy anh ta ở đó. Và sau đó, anh ta sẽ không quay lại. Tôi không tin. Tôi đã đọc lời khai của anh ta. Cảnh sát hỏi anh ta có bị bắt cóc không? Anh ta phủ nhận. Họ cũng hỏi liệu có ai ép buộc anh ta không? Anh ta cũng phủ nhận điều đó. Anh ta nói rằng họ là gia đình của anh ta. Anh ta là trẻ mồ côi và họ đã nuôi nấng anh ta từ khi anh ta còn nhỏ. Vô lý. Đó là ổ móc túi. Kinh doanh tang lễ chỉ là vỏ bọc. Họ đã nuôi nấng anh ta từ khi anh ta còn nhỏ. Họ đã ép buộc anh ta móc túi từ khi anh ta còn nhỏ. Cảnh sát phải tiêu diệt cả băng nhóm đó. Nếu nó không quay lại thì họ biết làm gì? Khi gã câm bắt nó đi, đó không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Công ty được đăng ký và hoạt động hợp pháp. Chúng ta sống trong một xã hội tuân thủ pháp luật. Điều tra của cảnh sát phải tuân thủ pháp luật. Giờ thì tôi hiểu tại sao nó lại sợ camera rồi. Một khi xuất hiện trên đoạn phim đó, nó sẽ bị ép quay lại ổ móc túi đó. Là lỗi của tôi. Họ sẽ bắt nó móc túi lần nữa. Nhưng chẳng phải đó là cơ hội để diệt trừ chúng sao? Bình tĩnh nào. Còn nữa, cha nuôi của nó đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, nói rằng anh đã bóc lột một đứa trẻ khuyết tật. Ông ta đang đòi anh bồi thường. Đừng nói với tôi về việc gia đình ấy và việc cha nuôi. Cảnh sát các anh sẽ không giúp một người sắp chết đuối đâu. Sao anh lại mặc bộ đồng phục đó? Anh nghĩ mình là ai? Ngoài bộ đồng phục này ra, anh gọi tôi là chị. Muốn chửi rủa tôi à? Được thôi, tôi không quan tâm. Nhưng khi tôi mặc bộ đồng phục này, anh nên cẩn thận lời nói của mình. Yên Ki thà ăn xin còn hơn móc túi. Và giờ thì số tiền mồ hôi nước mắt của cậu ấy lại rơi vào tay bọn móc túi đó sao? Bạn nói mọi thứ chúng làm đều hợp pháp. Nhưng hóa ra ai cũng có thể áp bức chúng ta. Ai cũng có quyền đối xử tệ bạc với chúng ta. Hoạt động hợp pháp. Vớ vẩn. Chúng tôi tìm anh để bảo vệ chúng tôi. Chỉ là tưởng tượng thôi. Cao Nguyệt Tường. Tôi đối xử với anh như bất kỳ con người nào khác, nhưng anh lại đối xử với tôi như một con quỷ. Làm điều đúng đắn khó khăn đến mức nào với anh? Nhân phẩm không phải do người khác kiếm được. Nó được hình thành trong chính trái tim anh. Tôi thương hại anh và đang tìm cách thoát ra. Nhưng tôi sẽ không dung thứ cho việc anh là một kẻ ngốc như vậy. Chúng tôi chỉ muốn trở thành người tốt và tuân thủ pháp luật. Chơi tại VWNDO, chắc chắn là Win và USWNIA truy cập https://super.winyok.toyei. Xin chào, quản giáo Đặng. Cáo trắng đã đi tìm In Ki. Sao anh lại ở đây? Im kỳ. Anh là cha nuôi của Inky. Anh chắc hẳn là cáo trắng. Tôi muốn thỏa thuận với anh. Về người sống hay người chết? Một nửa trong số 50.000 nhân dân tệ này là của Inky. Một nửa là của tôi. Cô có thể có tất cả. Nếu cô để tôi đưa cô ấy đi, đó không phải là quyết định của cô. Cô ấy tự quyết định. Đi với tôi. Đừng làm phiền tôi. Cô đi đi. Inky. Ở nhà, khi cô không muốn nói chuyện. Tôi yêu cô và chăm sóc cô. Bao năm qua, tôi đã nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng giờ trái tim cô ở nơi khác. Cô mở miệng ra và nói chuyện với người ngoài. Tôi rất thất vọng. Hãy nói thật với tôi. Cô có muốn đi với cô ấy không? Trả lời thật to. Tôi muốn. Cô có thể đi. Nhưng tài năng của cô vẫn sẽ bị bỏ lại phía sau. Cô biết luật lệ mà. Cô biết mà. Inky chỉ là nạn nhân của con đàn bà khốn nạn đó thôi. Hãy khoan dung, chỉ lần này thôi. Điều đó sẽ giải quyết được vấn đề. Cô đã làm gãy tay cô ấy rồi. Đừng lấy mạng cô ấy, làm ơn. Vấn đề không phải ở tay cô ấy. Mọi người đều đã bị Internet cướp mất tay rồi. Một thế giới không có trộm cắp. Ngay cả khi không ai khóa cửa, chúng ta cũng không có việc làm. Thanh toán WeChat, tiền kỹ thuật số. Ai còn mang tiền mặt nữa? Chúng ta đã mất việc rồi. Vậy tại sao anh lại phải bẻ gãy tay nó? Đất nước này có luật riêng, và gia đình này cũng vậy. Anh đã nói muốn thỏa thuận mà. Để tôi giúp anh tính toán chi phí. Tôi đã lấy lại tài năng của nó, nhưng còn chi phí nuôi dạy nó thì sao? 50.000 thậm chí còn không đủ để trang trải chi phí nước cô ấy uống. Cánh tay cô ấy có thể bị gãy, nhưng tử cung của cô ấy vẫn hoạt động. Khi bạn bước vào cánh cửa đó, bạn đã nhìn thấy tất cả các chị em của cô ấy, phải không? Đây là điều kiện của tôi. Mỗi người các bạn sinh một đứa con để chuộc lại mạng sống của chính mình. Đó là vấn đề. Tôi không thích khi cô ấy như vậy. Bạn vẫn muốn phủ nhận điều đó. Vẫn muốn nói rằng bạn không nói dối. Đừng để tôi bắt gặp bạn. Nếu tôi bắt gặp bạn, tôi sẽ giết bạn. Đồ súc vật. Cảm nhận điều này. Tôi sẽ giết bạn. Tôi sẽ giết cô ấy. Nếu cô ấy chết, bạn cũng chết. Ra khỏi đây. Bạn có thể giết cô ấy. Một mạng đổi một mạng. Ra khỏi đây. Đi. Nhanh lên. Đi. Đừng di chuyển. Ngồi xổm. Nói với họ rằng tôi đã làm điều này. thủ lĩnh băng đảng có thể sống sót không? Anh ta vẫn còn sống khi thú nhận. Anh ta không thể chết. Nếu anh ta chết, đó là một vụ án mạng. Anh ta thế nào? Vết thương của anh ta khá nghiêm trọng, nhưng không gây tử vong. Chúng tôi cần truyền máu ngay lập tức. Cứ làm đi. Nhóm máu của anh ta là gì? Kiểu hình parabombe. Rất hiếm, đôi khi được gọi là y máu khủng long. Chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng máu. Họ có một ít, nhưng không nhiều. Nhưng họ đã cho chúng tôi một manh mối. Có một tù nhân trong nhà tù nữ có cùng nhóm máu. Tôi không hiến máu. Tôi bị thiếu máu. Bản thân tôi cũng bị thiếu máu. Hồ Bình. Cô và Cao Nguyệt Tường từng là bạn tù. Và hai người là thành viên của Hoa Hướng Dương. Nếu cô không giúp người đàn ông này, Cao Nguyệt Tường có thể bị kết án tử hình. Cô định bỏ mặc chuyện này và để anh ta chết sao? Cô đã đến đó chưa? Vâng. Quản giáo Đặng đang ở nhà cô. Cô đã không gặp bà của mình 4 năm rồi, phải không? Cô có muốn gọi video không? Đặng Hồng, đưa tôi số điện thoại của cô. Được rồi. Chào bà. Tôi là quản giáo Hồ Bình. Cháu trai của bà đang ở gần đây. Muốn nói chuyện với cháu qua video không? Vâng. Nói chuyện với bà đi. Bình Bình, cháu khỏe không? Sao cháu không gọi điện cho bà vậy? Bà đang đợi cháu về đấy. Bà ơi, cháu vẫn còn 1 năm 2 tháng tù nữa. Đợi bà nhé. Bà đã nhận được tiền cháu gửi rồi. Cháu giữ cho bà nhé. Tiền gì cơ? Bà không gửi gì về nhà cả. Chuyện là thế này, Hồ Bình. Sau khi Cao Nguyệt Tường và Mao A Mỹ được thả, họ đến thăm ông bà của bạn và tặng họ 500 nhân dân tệ. Thiên Thiên. cáo trắng. Anh được tự do rồi. Cuối cùng anh cũng được tự do rồi. Quản giáo Đặng. Yên Kỳ nói anh rất giỏi phát trực tiếp. Hơn 1 triệu người hâm mộ. Anh hẳn là người chịu trách nhiệm gửi tiền cho tôi trong vài năm qua. Yên Kỳ, anh đã phản bội tôi. Còn nhớ thỏa thuận ban đầu của chúng ta chứ? Tôi sẽ giữ phần của mình. Đúng vậy. Anh ta cũng là nhà đầu tư vào Ebungamathahi. Trong nhóm chúng tôi, tất cả chúng tôi đều có những ưu tiên. Vì vậy, không ai coi thường ai cả. Bắt đầu lại. Đừng đánh giá thấp khả năng của chính mình. Đùa thôi. Này, thưa ông. Muốn rửa xe không? Vâng. Có máu khắp ghế sau. Đây là báo cáo của cảnh sát. Ông có thể giúp tôi không? Không đời nào. Đó là vận rủi. Tôi đã đến nhiều nơi. Làm ơn. Cho tôi xem báo cáo. Máu này từ đâu ra? Tôi không muốn dính líu vào chuyện này. Một người phụ nữ đến. Chồng cô ta đuổi theo. Sau đó, anh ta đâm cô ta. Tôi gọi cảnh sát và đưa cô ta đến bệnh viện. Tôi chưa ăn gì từ sáng. Tiệm rửa xe nào tôi đến cũng không rửa. Tôi muốn trả thêm. 200, chúng ta ăn trước đi. Chúng ta sẽ rửa xe. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, vào đi. Vào đi. Hãy tỏ lòng thành kính. Chợ là chiến trường. Cầu xin quan đại nhân bảo vệ chúng ta. Tôi cũng muốn vậy. Anh Hồng, anh không tỏ lòng thành kính sao? Tôi là Trung Quỳ, người chinh phục ma quỷ. Tôi kính trọng thần của anh. Quan đại nhân coi trọng nghĩa khí và lòng trung thành. Phụ nữ chúng tôi tuy không có nhiều tiền, nhưng chúng tôi cũng coi trọng lòng trung thành. Chúng tôi không tìm phiền phức, nhưng khi gặp phải phiền phức, chúng tôi luôn sẵn sàng. Cầu xin thần bảo vệ chúng tôi. Blog Barack, ngày 16 tháng 6 năm 2025 không đồng bộ lại, chỉnh sửa, tải lên Blog Barack, ngày 16 tháng 6 năm 2025 Instagram Blog Barack Telegram, TME, Blog Barack cha chỉ dành cho quảng cáo, VWA 0878144279 mới, hỗ trợ tại tracker.iz/blogbarack xuất. Chơi tại VWNRIOS, chắc chắn VWNRIOS và US web truy cập https://2.2/super.winjok.toye.